Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500. Hắn rất suy yếu. A, cái kia cổ hấp lực lại bị ngăn cách. Bệ hạ, dạng này có thể hay không ảnh hưởng ngài truyền thừa bí thuật? Đúng vậy, a, nếu như bởi vậy chờ ngại bệ hạ truyền thừa, chúng ta thà rằng đối mặt cái kia cổ hấp lực. Đám người vậy cũng là cái gì tu vi a? Há có thể nhìn không ra? Cái này có thể ngăn cách, kháng cự hấp lực lồng ánh sáng tuyệt đối không đơn giản. Cùng cái kia hai cái xoay chậm chậm bánh xe có quan hệ trực tiếp. Lúc này phân tâm chiếu cố bọn hắn, đối bệ hạ đại sự khẳng định có ảnh hưởng, mà đối với Từ Hạo Thiên bản nhân ảnh hưởng tất nhiên sẽ lớn hơn. Loại này bảo vệ tiến hành, để bọn hắn tâm lý cảm động bên trong, nhao nhao mở miệng nói ra, không sao, huống hồ, chấm còn có đòn sát thủ. Từ Hạo Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lời nói càng là có một loại cực độ tự tin, để cho lồng ánh sáng bên trong đám người yên tâm không ít. Ầm ầm, theo thời gian trôi qua, lúc này mà tổ chỗ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại địa oanh minh, sơn phong sụp đổ, dung nham cuồng phún, còn có từng cây giống như cự phong vậy gai sắc từ vô tận trong thâm uyên chậm rãi nhô ra. Tựa hồ có vật gì sẽ theo trong hư vô chui ra. Tình cảnh này, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời một cỗ khí tức kinh khủng từ đó khuếch tán mà ra, để cho trên bầu trời còn thừa không nhiều cường giả trong kinh hãi, càng có hay không hơn pháp ngôn rõ tuyệt vọng nhảy lên trong lòng. Lúc này đều dùng một loại vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bị Từ Hạo Thiên bảo vệ Lưu Bá Ôn bọn người. Từ Hạo Thiên đứng nghiêm tại hư không, mặt âm trầm, mặc dù là tập trung tinh thần chú ý ba lượt tiến triển, nhưng mà hắn vẫn là phân ra tâm thần chú ý đến dưới chân vùng đất biến hóa. Sẽ ở đó cỗ lạ lẫm khí tức kinh khủng cùng cái kia từng cây đâm thẳng tới trời gai sắc xuất hiện thời điểm, hắn coi như sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt âm trầm xuống. Cỗ khí tức này tuyệt đối là ma tổ khí tức, bởi vì hắn đã nắm 107 phân ma tổ thần hồn, cho nên đối với ma tổ khí tức vô cùng quen thuộc. Cũng là bởi vì quen thuộc cho nên mới lo lắng không thôi. Xem ra cái này hết thảy đều là thật, ma tổ hắn thật bằng vào một sợi hồn phách sống lại. Hắn thật cấp thế nhân xếp đặt một cái kinh thiên mưu. Buồn cười, mấy trăm vạn giữa năm, có bao nhiêu tự xưng là tài trí xuất sắc, kinh tài tuyệt diễm hạng người, bị ma tổ đùa bỡn trong lòng bàn tay mà không biết. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Lúc này Từ Hạo Thiên sợ hãi thán phục bên trong, càng là ngàn nghĩ bách chuyển. Không đúng, cỗ khí tức này tuy nhiên khủng bố, nhưng cường đại bên trong lại để lộ ra một cỗ cực độ cảm giác suy yếu. Lúc này ma tổ hắn rất suy yếu. Ta nói sao, chỉ dựa vào một phần thần hồn, không cách nào tái hiện toàn thịnh thời kỳ, cái kia ngoài ta còn ai? Duy Ngô Độc Tôn ma tổ, sao? Miệng cọp gan thỏ lão gia hỏa, ngươi đây là đang đánh với ta liếc mắt đại khái đi. Từ Hạo Thiên nhãn tình sáng lên, càng phát giác chính mình suy đoán là chính xác, bởi vậy nội tâm lo lắng cũng hơi dịu đi một chút. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là suy yếu ma tổ cũng không phải đồng dạng chân tiên cảnh đỉnh phong có thể đối phó được. Hiện tại hắn duy nhất có thể chỉ trông chỉ có Lôi Chấn Tử. Bí địa bên trong biến hóa đã vô hạn mở rộng, thậm chí ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều có tan vỡ sụp đổ khả năng. Lúc này ngay cả ngoại giới tiếp thiên thai trên cũng đều bị đột nhiên xuất hiện dung chuyển cài biến hình dạng, chẳng những cao lớn nguy nga tiếp thiên thai trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả trong hư không ma tổ chỗ phong ấn cũng bắt đầu nhao nhao xuất hiện dấu hiệu bất ổn. với lại loại này tình huống lại có càng ngày càng nghiêm trọng hình dáng. Để cho mọi người tại đây, thậm chí bao gồm Thánh Hoàng ở bên trong, đều ở đây trong kinh hãi, nhao nhao lui lại, nhưng không có rời đi nơi đây, mà là đứng ở nơi xa nhìn xem. Cỗ khí tức này, cường đại bên trong mang theo tinh thuần ma khí, còn có cự đại, kinh khủng uy áp khuếch tán. Bệ hạ, cái này sợ rằng là vật kia sẽ xuất thế dấu hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.